Đại Mộng Chủ, chương 823, chiều âm động, góc truyện audio.com, Tử Lôi Hoa, Thẩm Lạc nhìn về phía một gốc hoa cỏ màu tím, lên tiếng kinh hô. Lá cây hoa này vặn vẹo, hiện ra hình dạng thiểm điện, đóa hoa cánh hoa cũng giống như vậy, phía trên ẩn hiện lôi quang màu tím, nhìn dị thường bất phàm. Tử Lôi Hoa này chính là một tài liệu chính khôn thổ dẫn lôi phù, một năm qua hắn nhiều lần đi Trường An phường thị tìm kiếm, nhưng một mực không thể tìm ra, không ngờ nơi này lại có. Biểu ca nếu cần linh thảo này, cứ hái xuống đi, sau này ta sẽ báo cáo việc này với sư môn. Nhiếp Thải Châu chần chờ một chút nói, việc này là ta làm, sao lại làm nàng khó xử. Sau đó chính ta sẽ nói rõ với người Phổ Đà Sơn. Thẩm Lạc lắc đầu, động thủ hái Tử Lôi Hoa xuống, thu vào Lâm Lang Hoàn. Bạch Tiêu Thiên không để ý đến những linh thảo kia, đi thẳng. Về phía trước, rất nhanh dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào, Thẩm Lạc đuổi tới, khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy trên thân núi phía trước xuất hiện một cửa đá khá lớn, phía trên che kín các loại phù văn, kim quang chớp động, vừa mới nhìn thấy kim quang chính là từ phía trên này phát ra. Trên cửa đá còn khắc ba chữ to, chiều âm động. Trên Lạc Giả Sơn từ bi chủ, trong chiều âm động Quan Thế Âm. Hai câu này là tôn hiệu Phổ Đà Sơn của nàng, chẳng lẽ sơn động này là động phủ Quan Thế Âm Bồ Tát? Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc. Nhiếp Thải Châu nhìn chiều âm động, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính, khom người hành lễ một cái. Bạch Tiêu Thiên đang muốn nói gì? Im lặng, thần sắc Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi, đưa tay kéo Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên, bay vút qua xương trắng một bên, vô thanh vô tức biến mất trong xương mù trắng. Mấy hơi thở sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, là năm bóng người, cầm đầu là hai yêu vật chân tiên kỳ đã xuất hiện tại quảng trường lúc trước, lão giả lưng còng cùng nam tử mũi ưng. Trong tay nam tử mũi ưng dẫn theo một người, thình lình lại là Ngụy Thanh. Toàn thân Ngụy Thanh bị một sợi dây thừng màu đen trói buộc, quần áo tổn hại, miệng mũi ứ máu, tựa hồ bị hung hăng thu thập một trận, đã hôn mê đi. Đi ở phía sau hai người, một người là lão đầu áo đen dung mạo tiêu tụy khô cạn, tay nắm một cây quải trượng đen kịt, là tu sĩ đại thừa kỳ trước kia thấy qua, bất quá lão này chính là nhân tộc cũng không phải là yêu tu. Mà người cuối cùng, lại là Liễu Tình kia, là bọn hắn, những yêu tộc này sao lại tới đây? Thẩm Lạc núp ở phía xa, dùng U Minh Quỷ Nhãn cẩn thận quan sát mấy yêu tộc này. Khoảng cách này, Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu không nhìn thấy gì, Thẩm Lạc đành phải vừa quan sát, vừa truyền âm kể rõ tình huống thấy cho hai người. Trước đó ta bị thương là do lão giả tiêu tụy kia gây ra. Nhiếp Thải Châu nghe miêu tả dung mạo mấy người, lập tức truyền âm nhắc nhở. Thẩm Lạc nghe vậy giật mình, âm thầm dò xét lão giả tiêu tụy kia. Ngụy Thanh không phải đầu phục những yêu tộc kia sao? Sao lại thành bộ dáng này? Bạch Tiêu Thiên kỳ quái hỏi, Thẩm Lạc cũng nghĩ không thông. Không tốt, những yêu tộc kia tới đây, hẳn là nhằm chú ý vào bảo vật trong chiều âm động. Sắc mặt Nhiếp Thải Châu biến đổi, trong chiều âm động này có bảo vật sao? Thẩm Lạc vội vàng hỏi, năm đó Bồ Tát rời Phổ Đà Sơn, phong ấn mấy món trọng bảo trong chiều âm động. Nhiếp Thải Châu vội la lên, những yêu tộc này thực lực cao cường, yêu vật chân tiên kỳ. Có hai con, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hay là không nên khinh cử vọng động mới tốt? Bạch Tiêu Thiên truyền âm nói. Bạch đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Nhiếp Thải Châu hít sâu một hơi, nói. Lúc này Thẩm Lạc mới yên tâm, tiếp tục quan sát động tĩnh đám người Ngụy Thanh. Nơi này chính là chiều âm động, nơi chứa bảo tàng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam tử mũi ưng nhìn cửa đá, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đúng vậy, ta đã điều tra rõ, bất quá trên cửa đá sắp đặt Lạc Già Thần Cấm, muốn mở ra cũng không dễ. Liễu Tình nói, có các hạ tại đây, cấm chế gì không phá được. Hắc Giao Vương hiện đang dẫn đầu người cuốn lấy môn nhân Phổ Đà Sơn, thời gian cho chúng ta không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lập tức động thủ. Nam tử mũi ưng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng sắc. Bén như tuyết nhìn có chút dọa người, ta sẽ tận lực, Liễu Tình gật đầu, lật tay lấy ra một đại phiên màu đen. Trên lá cờ thêu một tấm quái kiểm màu đen, đầu có hai sừng, mắt đỏ mũi to, rất là dữ tợn. Đang nói, hai tay Liễu Tình bấm niệm pháp quyết, đại phiên màu đen lập tức bay vụt lên, từng luồng hắc khí sền sệt từ phía trên hiện ra. Một cỗ khí tức âm hàn tràn ngập ra, sương mù màu trắng phụ cận giống như bị hủ thực nhanh chóng phiêu tán. Đây là ma khí, Thẩm Lạc giật mình, dòng hắc khí kia không hề nghi ngờ là ma khí, mà lại tinh thuần đáng sợ. Nàng này sao có thể điều khiển ma khí, hẳn là ma tộc. Trong lòng của hắn suy nghĩ phun trào. Liễu Tình bấm niệm pháp quyết thúc dục trên thân hiện ra một tầng hắc khí, đạo đạo hắc quang từ trong tay nàng bắn ra, mà khí trên lá cờ chen chúc tới cửa đá, hình thành ma vân. Đen kịt bao phủ lại cửa đá, ma vân cuồn cuộn nhúc nhích phảng phất vật sống. Thanh âm suy suy từ bên trong truyền ra, trên cấm chế cửa đá đại phóng kim quang, đâm xuyên ma vân màu đen bắn ra cùng ma vân kịch liệt xung đột, hiển nhiên những ma khí này đang ăn mòn cấm chế trên cửa đá. Biểu ca, tình huống bây giờ thế nào? Nhiếp Thải Châu nhìn thấy Thẩm Lạc biến sắc vội vàng hỏi. Cấm chế nơi đây không chỉ có thể ngăn cách thần thức, rất ảnh hưởng đến thính lực, tránh xa như vậy, Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên không nhìn thấy mấy người, cũng không nghe được bọn chúng nói chuyện. Thẩm Lạc chần chờ một chút, suy nghĩ xem có báo tình huống mình thấy cho Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên không? Lại có ma tộc xuất hiện, Bạch Tiêu Thiên giật mình, không được, không thể để cho bọn hắn phá vỡ cấm chế chiều âm động, cướp đi. Bảo vật Bồ Tát lưu lại, chúng ta cần nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Nhiếp Thải Châu quan tâm lại ở trên phương diện khác vội la lên. Nghe bọn hắn nói trên cửa hang có lạc giả thần cấm gì đó, mà khí mặc dù có hiệu quả ăn mòn rất mạnh, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phá nổi cấm chế kia, không cần sốt ruột. Thẩm Lạc vội vàng kéo Nhiếp Thải Châu lại, mặc dù hắn cũng nghe không được mấy người nói chuyện, nhưng có thể từ khẩu hình bọn chúng nói chuyện, miễn cưỡng suy đoán ra nội dung câu chuyện. Lớn mật yêu nghiệt, phương nào dám can đảm tự tiện xông vào chiều âm động. Vào thời khắc này, một thanh âm như tiếng sấm vang lên, cấm chế rừng trúc tựa hồ không ảnh hưởng đến thanh âm gã, chấn động khiến ngọn núi cùng mặt đất phủ cận lắc lư ù ù, xa xa hai tai ba người Thẩm Lạc ông ông tác hưởng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh, phía ngoài thân thể hai người Liễu Tình, lão giả Tiêu Tụy lung lay mấy cái kém chút té ngã trên đất, lão giả lưng còng cùng nam tử mũi ưng lại không việc gì, nhưng thần sắc cũng biến đổi. Cao thủ chân tiên kỳ, gương mặt xinh đẹp Liễu Tình cũng biến đổi. Thanh âm chưa dứt, giữa không trung trên đỉnh đầu sấm chớp, một đạo tia chớp màu đen thô to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn Liễu Tình. Lão giả lưng còng cùng nam tử mũi ưng hét lớn xuất thủ, lập tức hóa thành hai đạo quang mang một lam một xanh bắn nhanh ra như điện, khó khăn lắm ngăn lại tia chớp màu đen. Hai tiếng nổ vang rung trời, hư không phụ cận ngọn núi kịch liệt chấn động, bạch khí chung quanh bị đánh tan mảng lớn. Thẩm Lạc vội vàng lôi kéo Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu tiếp tục lui lại, không bại lộ hành tung. Liễu Tình thấy tình hình này cũng không lo phá giải cấm chế cửa đá nữa, nắm lấy Ngụy Thanh trên đất bay sang bên cạnh, lão giả Tiêu Tụy cũng không nói một lời theo sát phía sau. Cách chương